Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718. Chương 718: Đến từ nửa bước thần vương khiêu chiến. Chuyện đã định về sau, Bách Phượng Minh liền trực tiếp kêu Bạch Vũ tới tham gia dạ yến. Trận này dạ yến vốn là Bạch Vũ chuẩn bị, cho nên Bạch Vũ nếu như vắng mặt trận này dạ yến, vậy liền hoàn toàn không có gì hay. Mà khi Bạch Vũ qua đến về sau, Bách Phượng Minh trực tiếp đem Bạch Vũ các loại người đưa tới hắn phía trên đi. Bạch Vũ phát hiện, Bách Phượng Minh nơi này yến hội lại là đặc biệt coi trọng. Tại cao nhất vị trí bên trên là Bách Phượng Minh ngồi địa phương. Vị trí của hắn rõ ràng là để đó một trương long ỷ, mà ở phía dưới một số địa phương thì là một số nửa bước thần vương cường giả. Xuống dưới nữa một số cũng là thần linh 9 tầng cảnh cường giả. Theo thứ tự suy ra, Bạch Vũ liếc nhìn lại, phát hiện Bách Phượng Minh thủ hạ lại có 3 vị nửa bước thần vương cảnh người. 3 vị này người đều sắc mặt không tốt nhìn lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ trong nháy mắt có một loại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Hắn phát hiện hắn vô duyên vô cớ chiêu cừu hận. Tuy nhiên nơi này thiết trí phi thường chú trọng, nhưng là Bạch Vũ ra đã nhìn ra, nơi này mới thêm mấy cái vị trí, mà lại vị trí này là ngang mà thả. Tại vị trí này đằng sau cách đó không xa, lại có mấy cái vị trí. Tỉ mỉ đếm một chút, thì hội phát hiện tại cái này vị trí đằng sau, có 4 cái vị trí. Đến, nhị đệ, ngồi bên này, tới đại điện về sau. Tất cả mọi người thẳng cùng nhau la lên đại vương 2 chữ. Mà Bách Phượng Minh lại là đè ép áp tay, ra hiệu mọi người an tĩnh. Sau đó hắn liền đem Bạch Vũ dẫn vào vị trí bên trên. Mà Bạch Vũ hiện tại chỗ ngồi cũng là ngang mà thả vị trí. Hắn ngồi địa phương chỉ là so Bách Phượng Minh ngồi địa phương thấp hơn một bậc mà thôi. Mà tại Bạch Vũ chỗ ngồi đằng sau có 4 tấm bàn rượu. Bách Phượng Minh cân nhắc thẳng chu đạo, cái này 4 tấm bàn rượu thì vừa tốt rõ ràng là chuẩn bị cấp Mộ Dung Vũ Nhi, Ngưu Tiểu Khai, Âm Dương Song Đầu Lang còn có 2 đuôi yêu hồ. Lúc này Bạch Vũ tại Bách Phượng Minh dẫn tiến phía dưới, trực tiếp ngồi lên. Bách Phượng Minh lộ ra lại chính là cái này Bách Phượng Sơn chân chính vương. Cho nên hắn nói một câu, toàn bộ Bách Phượng Sơn thì đều không phải là đơn giản dốc hết ra lắc một cái vấn đề. Lúc này Bách Phượng Minh ra hiệu mọi người an tĩnh lại về sau, hắn hai bên nhất hoàn ngoảnh đầu, lập tức mở miệng nói, chư vị huynh đệ, hôm nay ta muốn hướng các ngươi giới thiệu ta nhị đệ cấp mọi người nhận biết. Chỉ sợ mọi người đối với ta cái này nhị đệ tên gọi là gì. Mọi người để cho ta nhị đệ cấp mọi người huấn mấy câu. Lúc này Bách Phượng Ô nửa trêu chọc nửa nói, nghiêm túc, ngay tại hắn sau khi nói xong, tất cả mọi người vang lên hò hét thanh âm tới. Nhị đương gia, nhị đương gia. Lúc này những người này trực tiếp đem Bạch Vũ gọi thành nhị đương gia. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt thì khó coi. Hắn căn bản thì không có nghĩ tới muốn trở thành nơi này nhị đương gia. Bất quá việc đã đến nước này, lại nói không có cái gì dùng. Lúc này Bạch Vũ đứng lên, tay đồng dạng nhẹ nhàng hạ thấp xuống. Tất cả mọi người thanh âm đều tĩnh lặng lại. Lập tức Bạch Vũ đơn giản giới thiệu phía dưới chính mình. Những thứ này thổ phỉ ngược lại là tính tình thật. Lúc này có một người mở miệng nói, người chính là Miêu Mộ Tiên, là cái kia lệnh treo giải thưởng hạng nhất Miêu Mộ Tiên. Nếu như là ta lão vương bội phục ngươi, nhiều không nói, một hồi ngươi nhất định muốn cùng ta cùng uống một chén. Sau khi nói xong, người này thì một lần nữa ngồi đi tới. Chỉ là trong chớp nhoáng này, có vô số người hướng về Bạch Vũ nhìn tới. Bạch Vũ trực tiếp cầm chén rượu lên, một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hiển nhiên, hắn biết những huynh đệ này muốn hắn biểu hiện. Tốt, chúng ta nhận ngươi làm nhị đương gia. Những người này hào khí ngất trời, cảm thấy Bạch Vũ rất huynh đệ, rất đối với bọn hắn tính khí. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người phi thường hài lòng. Dù sao cái này Bách Phượng Sơn, là bọn họ một mực kinh doanh đến bây giờ. Đột nhiên tới một cái nhị đương gia, Trong nháy mắt thì đem bọn hắn cấp quản trụ. Bọn họ tự nhiên không phục. Bởi vì Miêu Mộ Tiên chỉ có thần linh 9 tầng cảnh thực lực. Đây là tất cả mọi người có thể điều tra lấy được. Cho nên muốn để so Bạch Vũ thực lực cao hơn người gọi Bạch Vũ nhị đương ra. Những người này tự hỏi làm không được. Mà cái này làm không được người. Chính là phía trước nhất ba vị nửa bước thần vương cường giả. Ba vị này cường giả. Hai vị nam tính. Một vị nữ tính. Lúc này một vị nam tính đứng dậy. Bạch Vũ trong nháy mắt phát hiện này vóc người hình người dáng người. Nhưng lại là lộ một đầu cái đuôi đi ra. Mà đầu này cái đuôi. Thì đầy đủ nói rõ. Người này là điêu nhất tộc. Bởi vì đây là đuôi trồn. Người này nhìn lấy Bạch Vũ. Lập tức lại đưa mắt nhìn sang Bách Phượng Minh. Chỉ nghe hắn mở miệng nói. Lão đại, ngươi muốn tùy tiện tìm một cái tới làm nhị đương ra. Chúng ta không phục, thực lực của chúng ta. So thực lực của hắn còn cao cường. Muốn để cho chúng ta tôn hắn vì nhị đương ra. Cái kia là chuyện không thể nào. Một vị khác nam tính cường giả cũng đứng lên. Người này mọc ra một cái tướng đầu nhân thân. Lập tức người này cũng mở miệng nói. Đại vương, cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là thực lực vi tôn thế giới. Nếu như chúng ta không chiến thắng được Miêu Mộ Tiên, như vậy hắn là danh chí thực quy nhị đương ra. Về sau có chuyện gì, hắn cứ việc phân phó. Chúng ta nhất định sẽ đi song toàn. Nhưng là nếu như chúng ta chiến thắng Bạch Vũ, cái này cái gọi là nhị đương ra. Ta nhìn thôi bỏ đi được rồi. Bách Phượng Minh trong mắt. Trong nháy mắt thì hiện ra nụ cười như có như không tới. Cái này vốn là hắn tối nay làm trận này dạ yến mục đích chủ yếu. Chính hắn không có nắm chắc cầm xuống Bạch Vũ. Lo lắng Bạch Vũ có giấu giếm thủ đoạn gì. Nhưng là hiện tại nếu như phía dưới mấy vị nửa bước thần vương cường giả đối với hắn xuất thủ. Liền có thể tìm tòi Bạch Vũ chân thực. Chỉ cần trắng trắng thật là hư nhược kỳ. Như vậy hắn liền có thể lấy tương ứng tới đối phó Bạch Vũ. Bách Phượng Minh một chiêu này. Không thể bảo là không độc. Hắn không cần tốn nhiều sức liền trực tiếp thăm dò Bạch Vũ nội tình. Lúc này Bách Phượng Minh đem ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng Bạch Vũ. Lập tức hắn mở miệng nói. Đồ hỗn trướng, nhị đệ của ta, là các ngươi dám đánh chủ ý người sao? Chỉ cần ta còn tại cái này địa phương. Vậy hắn chính là của các ngươi nhị đương gia. Ngươi nói đúng sao? Nhị đệ, lúc này Bách Phượng Minh lời này. Nhìn như là tại vì Bạch Vũ che gió che mưa. Nhưng lại lớn nhất tình huống chân thật là. Liền phảng phất hiện tại Bạch Vũ nhà vốn là thiêu đốt lên. Người này trong nháy mắt lại đến cho phòng này tăng thêm một mồi lửa. Làm cho hỏa này thiêu đốt đến vượng hơn. Hiện tại nếu như Bạch Vũ không đỡ lấy bọn hắn khiêu khích. Chỉ sợ cái này Bách Phượng Sơn đều không có hắn nơi đặt chân. Cho nên lúc này hắn đành phải nhắm mắt nói. Đã chư vị có hứng thú, vậy ta Miêu Mộ Tiên tự nhiên là muốn phụng bồi. Đại ca, còn mời chúng ta ở nơi nào tiến hành tỉ thí? Bạch Vũ thực lực bây giờ nơi nào có bị hao tổn? Muốn đối phó phổ thông nửa bước thần vương cảnh cường giả, cái kia là hoàn toàn không nói chơi. Cho nên hắn hôm nay muốn thắng hai người này, còn phải thắng được xinh đẹp. Chỉ có dạng này, mới có thể đem người phía dưới cấp trấn trụ. Tốt, đã nhị đệ có lòng, không bằng chúng ta thì trên không trung đi chiến đấu. Lúc này Bách Phượng Minh e sợ cho Bạch Vũ, trong nháy mắt đổi ý đồng dạng. Cho nên tại Bạch Vũ đồng ý trong nháy mắt, hắn thì mở miệng nói ra. Sau khi nói xong. Bách Phượng Minh một lập tức đi đầu bay thẳng xuất cung điện. Hướng về không trung bay ra ngoài. Lúc này hắn đều đi ra. Nếu như Bạch Vũ cùng hai vị này nửa bước thần vương cường giả lại không đi ra lời nói. Cái kia chính là không cho hắn cái này lão đại mặt mũi. Như vậy hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Cho nên hắn bay ra ngoài đồng thời. Hai vị kia muốn chiến đấu nửa bước thần vương cường giả. Đều thẳng tiếp hướng về Bách Phượng Minh bay đi. Bạch Vũ cười khổ liếc một chút. Cũng theo bay ra ngoài. Sau đó hắn mở miệng hướng Ngưu Tiểu Khai nói ra. Giúp ta chiếu cố tốt bọn họ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người.